Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1510, Chu Đảo điện ảnh căn cứ. Góc truyện audio.com. Kế tiếp thời gian, Hàn Thiên Sơn lại cùng Lâm Hoan nói một lần tham gia thi đấu khi những việc cần chú ý, sau đó Lâm Hoan liền rời đi Cự Long Chi Ảnh. Khoảng cách thế giới tinh anh cường giả đại tái còn có 7 thiên thời gian. Lâm Hoan cũng không có gì hảo chuẩn bị. Hắn chỉ cần điều chỉnh tốt tâm thái. Lại làm áo tư thôi lệ. Victoria đem hắc ám hội nghị ở Hetremil thị bố phong tư liệu phát lại đây một phần liền có thể. Đến nỗi Hàn Thiên Sơn lo lắng sự tình ở Lâm Hoan xem ra lại không nhiều ít lo lắng tất yếu. Lấy Lâm Hoan hiện tại thực lực, chẳng sợ mặt khác viện thủ dự thi liên hợp lại đối hắn tiến hành vây công. Hắn cũng có rất lớn nắm chắc chạy đi, mà chỉ cần bị hắn chạy đi, những người đó liền phải thừa nhận hắn vô tận lửa giận. Ngồi vào trong xe sau, Lâm Hoan liền bát thông Victoria di động. Sở dĩ chưa cho áo tư thôi lệ đánh, là bởi vì Lâm Hoan cảm thấy Victoria làm việc muốn so áo tư thôi lệ đáng tin cậy một chút. Áo tư thôi lệ là tính tình nóng này. Vì tiện, Lâm Hoan sợ hỏi nàng sẽ ra cái gì bại lộ. Chủ nhân, mấy ngày nay hắc ám hội nghị ở Hetremil thị động tác rất lớn. Nghe nói hội trưởng đều tự mình đi qua, bên kia hẳn là có đại sự tình phát sinh. Victoria nhận được Lâm Hoan điện thoại sau thực kinh hỉ, lập tức liền đem nàng biết đến tin tức đều nói ra. Xem ra hắc ám hội nghị đã biết thế giới tinh anh cường giả đại tái cụ thể thi đấu quy tắc A. Lâm Hoan dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được hắc ám hội nghị vì sao sẽ có như vậy hành động. Xem ra hắc ám hội nghị ở phương Tây các quốc gia cũng xếp vào nhãn tuyến A, âm thầm nỉ non một câu sau. Lâm Hoan hỏi, vậy ngươi biết Hetremil thị có bao nhiêu hắc ám hội nghị thành viên sao? Phía trước có gần ngàn danh thành viên tụ tập ở Hetremil thị. Trong đó có một vị SSS, cấp cường giả tọa trấn. Còn có 10 vị SS cấp cường giả thường xuyên ở tại kia. Bất quá hội trưởng đi đến Hetremil sau, khẳng định sẽ làm ra điều chỉnh. Victoria là lính đánh thuê chi vương, ở hắc ám hội nghị địa vị không thấp. Huống hồ Hetremil phía trước nhân viên tình huống ở hắc ám hội nghị nội không phải cái gì cơ mật. Nàng biết cũng đúng là bình thường. Lâm Hoan gật gật đầu, chính như Victoria theo như lời. Này đó tin tức chỉ đại biểu trước kia, hiện tại Hetremil bố phòng tình huống khẳng định đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nếu ai lại dùng trước kia ánh mắt đối đãi Hetremil, Việt Bích sẽ thiệt thòi lớn. Kết thúc cùng Victoria trò chuyện sau, Lâm Hoan liền trở lại bốn mùa khách sạn, tìm được rồi Ioni, Quỳnh, quá mấy ngày ta muốn xuất ngoại một chuyến, ngày về chưa định, ta mang ngươi đi Thiên Hải. Chờ ta xuất ngoại sau tuyển cành, tuyển giác sự tính các nàng sẽ giúp ngươi xử lý. Lâm Hoan nói, Ioni, Quỳnh trước tiên tới Hoa Hạ không chỉ có riêng là muốn cùng hắn cởi bỏ khúc mắc. Nàng còn có căng chuyện quan trọng phải làm, chính là vì tân điện ảnh tuyển cành, tuyển giác, đương nhiên, nàng chỉ là làm một cái trước sàng chọn, xác định hảo phạm vi sau. Lại từ Carlos, Pies đánh nhịp quyết định. Nếu không phải muốn tham gia thế giới tinh anh cường giả đại tái, Lâm Hoan khẳng định sẽ toàn bộ hành trình cùng đi. Hiện tại hắn chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho Lý Nhược Hề cùng tiểu muội Lâm Kiều. Là có đặc thù nhiệm vụ sao? Nguy hiểm sao? Ioni, Quỳnh quan tâm hỏi, một chút chuyện nhỏ, không cần thay ta lo lắng. Lâm Hoan hơi mỉm cười, nói, Ioni, Quỳnh tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại cũng không lại hỏi nhiều, dẫn theo dương hành lý liền đi theo Lâm Hoan đi sân bay. Trải qua 3 ngày thời gian khảo sát, hơn nữa viễn trình cùng Carlos, Pies mở họp thương nghị, cuối cùng tạm định rồi 3 chỗ có thể dùng để quay chụp địa điểm. Một là Hoành Xuyên ảnh thành, nhị là Chu Đảo điện ảnh căn cứ, tam là Đất Bồi điện ảnh căn cứ, đến nỗi nam chủ cùng nữ nhị, cũng tìm được rồi mấy cái chọn người thích hợp. Bất quá đều yêu cầu Carlos, Pies tới rồi lúc sau lại làm cuối cùng quyết định, Pies, lại quá mấy ngày ta muốn xuất ngoại bạn điểm sự tình. Ta muốn biết kia 3 cái lấy cảnh mà ngươi nhất thích ý cái nào. Lâm Hoan cùng Carlos, Pies video trò chuyện khi hỏi, muốn đánh ra một bộ hảo điện ảnh, lấy cảnh địa điểm rất quan trọng, lấy cảnh mà người cũng rất quan trọng. Hoa Hạ có câu cách ngôn kêu cường long không áp bọn rắn độc. Tương đối với lấy cảnh mà nguyên trụ dân tới nói, đoàn phim là ngoại lai người, mặc kệ cái này đoàn phim diễn viên bao lớn bài, đạo diễn nhiều đứng đầu, đều phải chuẩn bị dễ làm mà quan hệ, bằng không bọn rắn độc nhóm 3 ngày 2 đầu cho ngươi đoạn thủy cắt điện. Hoặc là đi quay chụp hiện trường nháo sự, nhiều ít đầu tư đều chịu không nổi háo. Lâm Hoan muốn trước tiên đi lấy cảnh mà chuẩn bị hạ quan hệ. Như vậy hắn liền tính thời gian dài không trở về Hoa Hạ, cũng sẽ không ảnh hưởng điện ảnh bình thường quay chụp. Carlos, Pies suy xét thật lâu sau, cuối cùng nói, Chu đảo đi, nơi đó ven biển, tới gần hải vực còn có một cái tiểu đảo. Vì Tùng Nạp đảo hoàn cảnh rất giống. Ok, ta đây đi trước Chu đảo đi một chuyến. Quỳnh, ngươi có nghĩ đi Chu đảo lữ du lịch? Lâm Hoan trêu chọc hỏi. Hảo a, đã sớm nghe nói Chu đảo phong cảnh tú lệ, vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, liền bồi ngươi đi Chu đảo đi. Ioni, Quỳnh sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Còn có 4 ngày liền phải đi Lư Lâm Bảo. Lâm Hoan không dám kéo dài, trực tiếp đính sớm nhất nhất ban phi Chu đảo chuyến bay. Buổi tối 8 điểm, hai người liền đến Chu đảo. Đường tổng, ngươi cùng Chu đảo điện ảnh căn cứ Tề Hải Thục sao? Xuống phi cơ sau, Lâm Hoan liền bắt thông Đường Huy điện thoại. Chu đảo điện ảnh căn cứ lão tổng kêu Tề Hải, là Chu đảo bọn rắn độc, thực lực khổng lồ, mặc kệ có phải hay không ở điện ảnh căn cứ nội. Chỉ cần là ở Chu đảo đóng phim điện ảnh, đều phải cùng hắn chuẩn bị hảo quan hệ. Làm Hoa Hạ tam đại giải trí công ty chi nhất Thịnh Đường giải trí lão tổng, Đường Huy nhân mạch là không cần nhiều lời. Lâm Hoan tưởng cùng Chu đảo điện ảnh căn cứ lão tổng gặp mặt, từ Đường Huy tới làm người trung gian là lại thích hợp bất quá. Lâm Thiếu, ta cùng hắn quan hệ không tồi. Lâm Thiếu là muốn tìm đủ hải nói sự tình. Đường Huy trong giọng nói lộ ra ẩn ẩn hưng phấn. Lúc trước ở Thiên Hải khách sạn lớn cửa cấp Lâm Hoan trình đầu danh trạng thời điểm, Đường Huy liền biết Lâm Hoan thực điếu, lại không nghĩ rằng Lâm Hoan so với hắn trong tưởng tượng còn điếu. Nhìn xem Lâm Hoan ở kia lúc sau làm chút cái gì. Ban Nạp đảo Mỹ cách cứu viện, Tam Xuyên tập đoàn tài chính 10, cổ phần mua bán, trở thành thế giới đỉnh cấp phú hào, tham gia Mã Thác Tác quốc vương tiệc tối. Cùng nhiều nữ nhân tai tiếng, hiện tại Đường Huy vô cùng may mắn chính mình lúc ấy làm ra hướng Lâm Hoan nhận túng lựa chọn. Bằng không cùng như vậy nhiều nhân đối nghịch quả thực là tự tìm tử lộ. Đúng vậy, ngươi có thể giúp ta liên hệ hắn một chút sao? Ta tưởng thỉnh hắn ăn cơm. Lâm Hoan cũng không cùng Đường Huy khách khí. Nói thẳng nói, đương nhiên có thể, Lâm Thiếu nguyện ý tìm ta làm việc là để mất ta Đường Huy. Thỉnh Lâm Thiếu chờ một lát, ta lập tức cấp Tề Hải gọi điện thoại. Đường Huy cắt đứt điện thoại không 5 phút, liền cấp Lâm Hoan đánh trở về. Lâm Thiếu, Tề Hải rất vui lòng cùng ngài cùng nhau ăn cơm, bất quá hắn tưởng ngài tự mình cho hắn gọi điện thoại đúng giờ gian địa điểm. Lâm Hoan đáp ứng xuống dưới, sau đó bắt thông Đường Huy phát lại đây dãy số, thực mau điện thoại chuyển được, một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Uy ngươi hảo, vị nào, ta là Lâm Hoan, ngươi là Tề Hải Tề lão bản đi. Lâm Hoan ngữ khí bình thản hỏi, ai ra nha, là cảnh sát Lâm A, ta vừa rồi nghe lão Đường nói cảnh sát Lâm muốn mời ta ăn cơm. Là có chuyện gì yêu cầu ta Tề người nào đó hỗ trợ sao? Tề Hải không mất nhiệt tình hỏi, ta tưởng nói chuyện ở Chu đảo điện ảnh căn cứ đóng phim điện ảnh sự. Lâm Hoan cười nói, Tề Hải ha ha cười, nói, ai nha, việc này dễ làm a, ta ước gì cảnh sát Lâm đầu tư tân điện ảnh ở ta này chụp đâu. Bất quá ta cũng có cái yêu cầu quá đáng còn thỉnh cảnh sát Lâm thanh toán. Khụ khụ, ta một cái bằng hữu, nữ minh tinh, tưởng đảm nhiệm kia bộ điện ảnh nữ số 2, cảnh sát Lâm cấp châm trước một chút đi, cách chương.